Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 796. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn đau như xé nát cả linh hồn, toàn thân cô run rẩy, ý thức lập tức chìm vào bóng tối. Trước khi hoàn toàn mất đi tri giác, âm thanh cuối cùng cô nghe được là tiếng kêu thất thanh của sư huynh. Oanh oanh, Thẩm Dư Huệ và Nghê Trần vốn dĩ chỉ tập trung vào lôi kiếp. Không ngờ oanh oanh lại lao đến vào lúc này. Sắc mặt Nghê Trần tái nhợt. Hắn ta lẩm bẩm, Nghê Lạc, không thể nào, từ đầu đến cuối, người hắn ta muốn đối phó chỉ có Thẩm Dư Huệ. Sấm sét vẫn điên cuồng giáng xuống. Thẩm Dư Huệ gầm lên một tiếng, trong nháy mắt hóa thành quái thú, dùng thân thể to lớn của mình bảo vệ oanh oanh. Từng tia sét đánh xuống, từng vệt sáng rạch ngang bầu trời, nhưng anh vẫn kiên cường chống đỡ. Nửa canh giờ trôi qua, ở phía xa, sắc mặt Nghê Trần càng lúc càng trắng bệch. Hắn ta vốn chỉ còn lại một tia thần hồn, cưỡng ép bày trận pháp, dẫn dụ nhiều âm khí như vậy, căn bản không thể nào chịu đựng nổi. Không lâu nữa, hắn ta cũng sẽ hoàn toàn tiêu tán. Cuối cùng, lôi kiếp dừng lại, bầu trời thành phố Ninh Bắc trở lại quang đãng, như thể chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Nghê Trần chật vật ngước mắt nhìn về phía xa, con quái thú khổng lồ nằm bất động giữa đất trời, nhưng ngay sau đó, nó dần dần động đậy, rồi chậm rãi biến trở lại thành hình người. Người đàn ông cao lớn đứng đó, đôi mắt đỏ rực như máu, trên mặt, trên người, thậm chí bầy khiếu đều rỉ máu, dáng vẻ vô cùng chật vật, nhưng anh vẫn còn sống. Trong lòng anh, cô gái nhỏ bé kia đã hoàn toàn bất tỉnh, hơi thở yếu ớt như tơ nhện. Anh đã vượt qua lôi kiếp. Nghê Trần mở to mắt, không thể tin nổi, hắn ta thì thào, sao có thể, sao lại thế này, sao ngươi lại không sao? Không thể nào, không nên như vậy, hắn ta ho dữ rồi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, lảo đảo ngã quỵ xuống đất. Hắn ta dùng chút sức lực cuối cùng nhìn về phía Thẩm Dư Huệ. Giọng nói khàn đặc, để ta gặp Nghê Lạc lần cuối. Nhưng Thẩm Dư Huệ hoàn toàn không quan tâm đến hắn ta. Anh siết chặt lấy oanh oanh trong lòng, ôm cô rời đi. Nghê Trần chỉ hiểu lầm một điều. Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới. Chuyện nằm trong top Chidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha. Thiên đạo không phải tuyệt tình tuyệt nghĩa. Năm đó, chính Nghê Trần đã dùng thủ đoạn để ép buộc dò xét thiên cơ, mới có thể đạt đến cảnh giới đại thừa. Thiên đạo tất nhiên sẽ tức giận, nên mới giáng xuống trừng phạt. Còn anh thì tu luyện, từng bước tiến đến cảnh giới đại thừa, vì tiên giới mà gánh chịu thiên kiếp. Nhưng lần này khác, đây không phải vì thiên hạ, mà là kiếp nạn chỉ thuộc về riêng anh. Thẩm Dư Huệ ôm oanh oanh rời khỏi tháp Long Tuyền. Sau lưng, Nghê Trần từ từ ngã xuống, ánh mắt trống rỗng, đến tận giây phút cuối cùng vẫn không thể hiểu nổi. Tại sao lần này ma vật kia không bị thiên kiếp đánh cho hồn phi phách tán? Bên ngoài tháp, Thượng Minh, Nhiếp Thiên và Đức Hóa Chân Nhân đã đợi suốt 7 ngày 7 đêm. Họ tận mắt chứng kiến bầu trời sấm chớp cuồn cuộn, nhưng chỉ sau một giờ, bầu trời bỗng quang đãng trở lại. Mấy người nhìn nhau, sắc mặt tràn đầy nghi hoặc. Oanh oanh và Thẩm Dư Huệ thế nào rồi? Lời còn chưa dứt, từ xa, bóng dáng Thẩm Dư Huệ hiện ra. Anh oanh oanh trong lòng, toàn thân đầy vết máu, bước chân có phần chật vật. Thượng Minh run giọng hỏi, sao thế, oanh oanh bị sao vậy? Thẩm Dư Huệ cúi đầu, giọng bình thản nhưng xa cách, tháp Long Tuyền đã không sao, các người về phục mệnh đi, tôi đưa oanh oanh về nhà trước. Dứt lời, anh ôm cô biến mất ngay trước mắt bọn họ. Đức Hóa Chân Nhân nhìn theo, lẩm bẩm, đây là cảnh giới đại thừa, đó là đã thành thần, cách chương.